Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 94, C94, lùi lại hết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trần, mày đúng là thứ bất tài, còn muốn trốn sau lưng phụ nữ nữa à? Gan dạ phết nhỉ. Mọi người thấy bảo vệ tới thì tránh hết qua một bên. Gương mặt nhỏ nhắn của Phương Thủy Y tái nhợt, xem ra giờ họ muốn đi cũng không được rồi. Cô hất cằm, gương mặt nhỏ mịn màng hướng về phía Lý Thiên Hoa. Cô nói, anh muốn thế nào, nơi này không chào đón thì chúng tôi đi là được. Thủy Y, cậu Lý thích cô, nhưng cậu ấy không thích loại ăn bám vô tích sự. Rốt cuộc cô đang do dự gì thế, có điểm nào mà cậu Lý không hơn tên này? Một người đứng trong đám người nói với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một vài người đàn ông lại có chút hâm mộ Trương Trần, có một người phụ nữ chắn trước người mình, ai có phước như vậy chứ? Lý Thiên Hoa tức muốn hộc máu. Nhưng may mà quản lý của khách sạn đã tới, người này vội đi đến trước mặt Lý Thiên Hoa. Cậu Lý, xảy ra chuyện gì thế ạ? Có một thằng hề quấy rối bữa tiệc của tôi. Lý Thiên Hoa nhìn Trương Trần, thẳng nhiên nói. Quản lý lập tức hiểu ý, tức khắc lạnh giọng quát. Người đâu, bắt người này lại cho tôi. Anh dựa vào cái gì mà đòi bắt anh ấy? Phương Thủy Y hỏi với hai mắt đẫm lệ. Thưa cô, nơi này thuộc về tư nhân, không công khai mở cửa. Mà tôi là người quản lý ở đây, bắt một ai đó không phải là thuộc chức trách của tôi sao? Quản lý giải thích một câu, Thủy Y, không sao, những người này còn kém lắm. Trương Trần nói, mọi người nghe anh nói thì cười lạnh. Sao, cậu vẫn định dùng Taekwondo à? Phương Thủy Y cũng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Đến lúc này rồi mà anh còn ra vẻ thể hiện. Dù anh đánh thắng được 3 người, nhưng giờ tới tận 30, anh thắng được không? Anh chịu đi sớm thì đã không có nhiều chuyện thế này rồi. Phương Thủy Y quát Trương Trần với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó cô lại nhìn Lý Thiên Hoa. Rốt cuộc anh muốn gì? Thủy Y, sao em vẫn không hiểu lòng anh chứ? Anh chỉ muốn em chấp nhận anh thôi. Lý Thiên Hoa thể hiện dáng vẻ đau lòng, thâm tình nhìn Phương Thủy Y. Vậy anh để Trương Trần rời khỏi đây trước. Vì một thằng vô dụng, em thấy đáng giá không? Lý Thiên Hoa hỏi, tôi nói lại lần nữa. Dù anh ấy có nhiều khuyết điểm hơn nữa thì anh ấy cũng là chồng tôi, chưa tới lượt mấy người coi thường anh ấy đâu. Phương Thủy Y cứng rắn nói, nghe thấy vậy, sắc mặt Lý Thiên Hoa càng thêm âm u, những người khác cũng bắt đầu chỉ trỏ, khinh thường mỉa mai bọn họ không biết tốt xấu. Người quản lý khách sạn cũng không nói gì nữa, sau khi người này ra lệnh, bảo vệ lao về phía Trương Trần, có hai người phía sau tiện tay rút dùi cui điện đánh tới chỗ Trương Trần. Không biết lượng sức. Trương Trần hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo Phương Thủy Y ra sau rồi tung một cước. Cạch, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, tên bảo vệ lao lên đầu tiên bị đá bay. Phải biết rằng trông bảo vệ kia ít nhất cũng phải 90 kg, cú đá đó phải dùng bao nhiêu sức lực chứ? Phương Thủy Y cũng ngẩn người, miệng nhỏ há hốc. Quản lý khách sạn sững người một chút rồi kịp phản ứng lại, hét lớn. Gọi hết bảo vệ tới cho tôi. Vâng, bảo vệ phía sau đáp. Sau đó, quản lý âm u nhìn Trương Trần, lạnh lùng nói. Thưa cậu tùy tiện làm bị thương người khác, vậy cậu định giải quyết công khai hay xử lý riêng? Nếu giải quyết công khai thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Tôi đang tự vệ, anh báo cảnh sát thì làm được gì? Trương Trần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nhìn Lý Thiên Hoa, người sau lắc đầu. Tôi không mời anh ta, xét theo luật thì người này tự tiện xông vào tư gia. Quản lý khách sạn gật đầu, lần này gã yên tâm, lý lẽ và vũ lực đều nghiêng về phía gã. Tôi hỏi anh, có phải nơi này có một cô gái tên Nhược Tuyết không? Trương Trần an ủi Phương Thủy Y đang vô cùng lo lắng rồi nhìn quản lý, hỏi ra. Sao, cậu đừng nói với tôi là cô Nhược Tuyết mời mình đấy. Quản lý cười lạnh, những người ở đây thì gã không biết nhưng Lý Thiên Hoa và Nhược Tuyết thì gã biết. Nhược Tuyết còn là phó hội trưởng tổ chức y tế quốc tế. Đúng là cô ấy, Trương Trần nói, khi anh vừa định lấy thiệp mời ra thì mới phát hiện mình đã đưa cho phục vụ sau khi tiến vào. Các người có thể tới quầy phía trước xem thử, thiệp mời của tôi tại đó. Nhóc con, cậu coi chúng tôi như mấy thằng ngu để trêu à? Chỉ bằng cậu mà được cô Nhược Tuyết mời á, xin hỏi cậu xứng không? Quản lý và Lý Thiên Hoa cười lạnh, người khác không biết gì cũng nhỏ giọng thảo luận. Khi biết thân phận của Nhược Tuyết, ngay cả Phương Thủy Y cũng túa mồ hôi thay cho Trương Trần, nhưng cô hiểu chồng mình, anh sẽ không nói dối, Điều khiến cô khó hiểu là Nhược Tuyết kia thật sự mời anh sao? Nhưng sao Trương Trần lại quen biết người ta, còn có thể để người ta mời mình, ngay cả Phương Thủy Y cũng nghi ngờ anh huống chỉ là đám người Lý Thiên Hoa. Lúc này, quản lý thấy bảo vệ ở các tầng đều tập trung tại đây, đếm sơ cũng khoảng mấy chục người. Quản lý cũng bắt đầu có khí thế, dù là về công hay tư, gã đều phải tiêu diệt tên phá bĩnh này. Đến đấy, bắt tên này đưa tới đồn công cho tôi. Tôi muốn bắt hẳn phải trả giá đắt. Quản lý la lớn, Phương Thủy Y sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Trần không thể để mình bị bà dễ dàng. Bàn tay nắm lấy túi đựng kim châm bên hông, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn chuyển tới. Lùi lại hết cho tôi. Mọi người quay lại thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy tới. Thở không ra hơi. Cậu Trương, Tiêu Lượng, Lý Thiên Hoa kinh ngạc nhìn người đang đi tới. Sao người này xuất hiện ở đây, còn giúp Trương Trần nữa? Nhưng Tiêu Lượng lại không để ý tới hẳn. Cách Trương.